Chương 81, Ngụy trưởng Trung Tinh Hà. Dạ Lệ nhíu mày, nhổ chính mình một sợi tóc, hướng cửa ra vào phương hướng lắc một chút, nhưng quỷ dị là nhưng không có gặp được mảy may trở ngại, tóc QNZ hoàn toàn không tổn hại. Hắn ngơ ngác một chút về sau, giơ tay lên hướng cửa ra vào phương hướng đụng vào một chút, vẫn là không có cái gì đụng tới, không tổn thương chút nào liền rỗi ra ngoài cửa. Sửng sốt một chút về sau, Dạ Lệ nhìn về hướng bạm bì ẹ ở tạ, nói, đây coi như là đang đùa bỡn ta sao tiểu bạm bì ẹ ở tạ. Hắn không có cảm giác vào trong này có bất kỳ dị thường, QNZ hoàn toàn tiếp xúc không đến đồ vật gì, chỉ có bạm bì ẹ ở tạ vừa mới làm ra một điểm dị trạng. Như vậy nàng lấy lại tinh thần cái thứ nhất phán đoán, dĩ nhiên chính là bạm bì ẹ ở tạ đang cố ý diễn kịch, vì chính là trêu đùa hắn. Xem ra bố trí trong này kết giới đối với các ngươi hoàn toàn vô hiệu a. Bạm bì ẹ ở tạ hít vào một hơi, ánh mắt liên tục biến hóa mấy lần về sau, trong đầu nhớ tới kỳ giọt phía trước nói với nàng qua lời nói, làm cho nàng tốt nhất bỏ đi thỉnh cầu người khác trợ giúp ý niệm. Không có ngoài ý muốn, nàng đích xác không cách nào đem bất luận cái gì tin tức truyền ra ngoài, nhưng bây giờ xuất hiện ngoài ý muốn, Dạ Lệ đám người xuất hiện ở đây. Hơn nữa có thế không nhìn kết giới cách trở đây chính là ngoài ý muốn ngắn ngủi chần chờ cùng do dự về sau. Bạm bì ẹ ở tạ hít vào một hơi, ánh mắt nghiêm mặt nhìn về hướng Dạ Lệ, hướng về phía hắn mở miệng, đem liên quan tới kỳ do sự tình nhanh chóng mà thô sơ giản lược giảng thuật một lần, tình lược rơi liên quan tới chính. Mình kia bộ phận, chỉ nói mình bị cầm tù ở trong này. Có thể so với tinh thập tự kỵ sĩ sa đọa quỷ sĩ đem ngươi cầm tù ở chỗ này, Dạ Lệ lộ ra dường như nghe thiên thư giống như ngạc nhiên thần sắc, nhìn chằm chằm bạm bì ẹ ở tạ nhìn mấy giây, nói, ngươi sẽ không là ở trêu chọc ta à, tiểu bạm bì ẹ ở tạ. Bạm bì ẹ ở tạ nhìn xem Dạ Lệ, nói, ngươi nhìn ta giống như là đùa giỡn hay sao, hơn nữa ta liền tính dám trêu chọc ngươi, cũng không dám trêu đùa tinh thập tự các kỵ sĩ. Cũng thế. Dạ Lệ nghiêng xuống đầu. Bạm bì ẹ ở tạ thỉnh cầu nàng đem tình huống nơi này hồi báo cho tinh thập tự kỵ sĩ. Nếu như là giả, như vậy đến lúc đó bạm bì ẹ ở tạ liền muốn tiếp nhận tinh thập tự kỵ sĩ lửa giận. Dù cho bạm bì ẹ ở tạ là quý tộc thế gia đại tiểu thư, cũng chịu đựng không nổi tinh thập tự kỵ sĩ phẫn nộ. Nếu nói như vậy, trong này kia xe không thi cờ hờ hợp ở lâu. Dạ Lệ lại tại cửa chính vị trí lung lay ngón tay. Y Lệ Nguyên không thể phát hiện đến tầng kia kết giới, đoán chừng hơn phân nửa là không thuộc về quỷ sĩ lực lượng, là dị loại năng lực. Hắn nhìn mình mấy tên kỵ sĩ bộ hạ, nói, đi, rời đi nơi này. Vâng, mấy tên kỵ sĩ lập tức ứng tiếng, nhanh chóng từ cửa chính rời khỏi. Dạ Lệ quay đầu nhìn về hướng bạm bì ẹ ở tạ, nói, ta hoàn toàn không phát hiện được tầng này kết giới, cũng không khả năng mang ngươi chạy khỏi nơi này. Chỉ có thể đi mời tinh thập tự các kỵ sĩ tới cứu ngươi, tiểu bạm bì ẹ ở tạ ngươi lại nhiều nhẫn mại một chút đi. Bạm bì ẹ ở tạ gật gật đầu. Nhưng, ngay tại sau một khắc, vô cùng đột nhiên sự tình phát sinh. Dạ Lệ bỗng nhiên đưa tay đưa về đằng trước, cổ tay nàng chỗ đeo huân chương trong nháy mắt hóa thành một thanh hiện ra bạch quang linh nhận, xuyên qua bạm bì ẹ ở tạ ngực, máu tươi trong nháy mắt phun ra. Bạm bì ẹ ở tạ ánh mắt trong nháy mắt trợ to. Lộ ra ngạc nhiên cùng không thể tin tưởng thần sắc nhìn xem Dạ Lệ, trong miệng ho ra máu tươi, lui ra phía sau hai bước, đổ vào bên tường. Ngươi tại sao mất tích lâu như vậy, lại bị sa đọa quỷ sĩ cầm tù ngươi, đã có thể là một cái người chết, ngươi hiểu ý của ta không, tiểu bạm bì ẹ ở tạ. Dạ Lệ ngẩng đầu, nở nụ cười, cười mỉm nhìn xem bạm bì ẹ ở tạ nói, không hy vọng bạm bì ẹ ở tạ gia tộc xuất hiện một cái tinh thập tự kỵ sĩ người có thế quá nhiều đâu. Mặc dù ngươi đại khái là chỉ là có như vậy một tia hy vọng mà thôi, nhưng chung quy vẫn là biến mất tương đối tốt. Ta sẽ dẫn lấy tinh thập tự các kỵ sĩ trở lại, giết chết cái kia sa đọa quỷ sĩ báo thù cho ngươi, cho nên nơi này tiểu mời ngươi trước đi chết đi. Nói ra câu nói này về sau, Dạ Lệ trong tay linh nhận hóa thành điểm sáng biến mất. Bạn bỉ ẹ ở tạ che ngực chỗ bị sỏ xuyên vết thương, gian nan nhìn xem Dạ Lệ, trong con ngươi dần dần toát ra ánh mắt phẫn nộ. Tiếp lấy đột nhiên đứng thẳng lên, hướng về Dạ Lệ một quyền vung ra. Khốn nạn ông mặc dù là thô bạo dã man phương thức công kích, nhưng một quyền này vung lên trong quá trình, QNZ lấy kỵ sĩ trưởng cấp bậc linh tử bó, trong nháy mắt hội tụ đến lượng lớn linh tử hình thành một đoàn bạch quang. Một quyền này đại đại vượt qua Dạ Lệ đoán trước, hắn không nghĩ tới bạm bỉ ẹ ở tạ ở trái tim bị đánh nát, chịu đến vết thương chí mạng dưới tình huống còn có thể bạo khởi tập kích hắn, càng không có nghĩ tới bảm bì ẹ ở tạ đối linh tử thao túng cấp bậc đã đạt đến kỵ sĩ trưởng cấp độ, cùng này lúc hắn tương đương. Âm bất ngờ không đề phòng, giải lệ trên hai gò má rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Nhưng tiếp nhận một quyền này hắn lại vẹn vẹn chỉ là hướng lui về phía sau một bước, đầu hơi hướng một bên lệch ra một chút, cũng không chịu đến cái gì thực tế tính tổn thương. Tại hắn bị nắm đấm đánh trúng trên hai gò má, có thể thấy rõ ràng từng cây nhỏ bé mạch máu hiện hiện, trong mạch máu tụ tập dày đặc linh tử hình thành kiên cố phòng ngự. Tinh huyết trang đem linh tử rót vào trong mạch máu hình thành phòng ngự thủ đoạn, là quỷ sĩ phòng ngự mạnh nhất chịu đến vết thương chí mạng còn có thể phản kích. Hơn nữa linh tử bó đạt đến như vậy cấp độ, thật đúng là khiến ta kinh ngạc à, tiểu bảm bỉ ẹ ở ta, quả nhiên thiên phú của ngươi tương đối đáng sợ, một khi thông qua kỵ sĩ khảo hạch, rất nhanh có thể trở thành giống như ta kỵ sĩ trưởng. Giải lệ lui ra phía sau hai bước về sau, nhìn về hướng bảm bỉ ẹ ở ta, lộ ra một cái mang theo kinh ngạc nhẹ nhàng mỉm cười. Bảm bỉ ẹ ở ta nhìn xem giải lệ bộ mặt, gắt gao cắn răng, từng chữ nói ra nói, tính huyết trang. Xem như quý tộc thế gia đại tiểu thư, tinh huyết trang nàng tự nhiên hiểu rõ đi nữa có điều, đây là cao cấp quỷ sĩ chiến đấu một trong thủ đoạn, chỉ là nàng cũng sẽ không dùng, nàng còn không có tu luyện qua. Giải lệ nhìn xem bạm bì ẹ ở tả ngực phun ra ra máu tươi, kinh ngạc dần dần trở nên càng cường liệt một điểm, nói, à, lại còn không có ngã xuống, cái này đã không quá bình thường. Quả nhiên ngươi bị cái kia sa đọa quỷ sĩ đã làm những gì sao vậy dạng này lời nói thì càng không thể để cho ngươi còn sống a. Dù sao ngươi đã là bị làm bẩn sa đọa sản phẩm đâu. Nương theo lấy tiếng no y vư a ra. Giải lệ tay trái vừa nhấc, huân chương lại một lần nữa kéo dài ra lượng lớn linh tử, hội tụ thành một thanh linh tử lưỡi đao, hướng về bạm bì ẹ ở tạ chém đi qua. Bạm bì ẹ ở tạ trong con ngươi tràn đầy phẫn nộ cùng hận ý, cắn răng nâng lên tay trái. Lượng lớn linh tử hội tụ, QNZ miễn cưỡng ngưng tụ thành linh nhận hình dạng, hướng về giải lệ tiến lên nên tiếp. Ken hai thanh linh nhận đụng vào nhau. Giải lệ nà mở giữ là thật chân chính tinh trương hóa linh nhận, cùng chân thực lưỡi đao không hề khác gì nhau, là có thể cùng chạm phách đao đối kháng lưỡi kiếm, mà bám bì ẹ ở tạ thì là chính mình lâm thời lấy linh tử cưỡng ép ngưng tụ ra lưỡi đao. Hiển nhiên ke mở xa giải lệ nắm giữ lưỡi kiếm chất lượng. Huyền giống như cắt chém gỗ mục. Bạm bì ẹ ở tạ trong tay lưới đao trong nháy mắt bị chặt đứt, giải lệ lưới kiếm thế không thể đỡ hướng về nàng phách chạm xuống tới, muốn đem nàng chém thành hai nửa. Nhưng vào lúc này, trước mặt của nàng đột ngột một hoa, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện, cũng nâng lên một ngón tay, điểm hướng kia bổ xuống dưới linh nhận. Đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh, linh nhận cùng cây kia một mạc không có gì lạ ngón tay tiếp xúc, kịch liệt run rẩy một chút. Sau đó liền như đụng vào cái gì cưng cõi đến không cách nào tin tưởng đổ vật. Phía trên xuất hiện tư nở dê tờ ơ cờ vết rách, lít nha lít nhít lan chẳng ra, sau đó thoáng cái nổ nát vụn. Làm sao có thể giải lệ lộ ra vẻ khiếp sợ, lảo đảo lui ra phía sau hai bước, có chút không cách nào tin tưởng nhìn mình vỡ vụn linh nhận, kinh dị nhìn về hướng kia bóng người xuất hiện. Kỳ do chậm rãi thu ngón tay về, nhìn về hướng giải lệ, ngựa khi ôn hòa nói. Mặc dù chỉ là một cái đồ chơi, nhưng cũng không phải để bất luận kẻ nào đều có thể tùy tiện sờ loạn đâu. Bạm bì ẹ ở ta ngơ ngẩn. Nàng có chút ngẩn người nhìn về hướng đứng tại trước mặt nàng Kỳ Giọt thân ảnh. Chính lúc nàng sợ run thời điểm, Kỳ Giọt quay đầu nhìn về hướng nàng, nói, ta hình như đã nói với ngươi, ý đồ thỉnh cầu người khác trợ giúp là không có tác dụng á là. Bạm bì ẹ ở ta ve mặt cư nở dê lại, có chút gian nan mở miệng. Suy ngay tại nàng tiếng no y vư a ra trong nháy mắt, Kỳ Giọt ngón tay vẩy một cái, cánh tay trái của nàng vô thanh vô tức vai bị chém đứt, một chút máu tươi nương theo lấy tay cụt vẩy xuống. Cánh tay bị chém đứt đau đớn để bám bì ẹ ở tạ thần sắc siết chặt, lộ ra một tia đau đớn ánh mắt, cả người cũng là lắc một chút, lui về phía sau một bước, nhưng nàng nhìn về hướng Kỳ Giọt trong ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì phẫn nộ cùng cứu hận. Thậm chí còn nhiều một điểm cái khác cảm xúc. Bị chém đứt một cánh tay chỉ là Kỳ Giọt đối nàng trừng phạt, đằng sau khả năng còn sẽ có cái khác càng nhiều tra tấn, nhưng so sánh với bị giải dữ lệ chém thành hai nửa, nàng càng muốn tiếp nhận Kỳ Giọt tra tấn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, Kỳ Giọt có tư cách tra tấn nàng, giải dữ lệ thì hoàn toàn không xứng, bất quá là cái vô sỉ ác độc bọn chuột nhắt mà thôi bạch ngay tại tiếp theo trong nháy mắt. Giải lệ không có bất kỳ cái gì chần chờ, trực tiếp sử dụng phi liêm cước, từ trên tường rào nhảy mà ra, hướng nơi xa nhanh chóng bỏ chạy. Vừa rồi kia một chút đã để nàng hoàn toàn tin tưởng, kỳ do đích xác là có thể so với tinh thập tự kỵ sĩ sa đoạ quỷ si, lưu tại nơi này cùng kỳ do chiến đấu hiển nhiên là hành động tìm chết. Trốn chỉ có trốn nhìn thấy giải lệ hướng nơi xa trốn chạy, kia mấy tên kỵ sĩ hai mặt nhìn nhau phía dưới, cu nở dê cơ hồ đều không coi chần chờ. Đồng thời bắt đầu hướng nơi xa nhanh chóng chạy như điên chạy trốn. Cũng không nói lời nào cứ như vậy trốn sao kỳ do thần thái bình thản nhìn về hướng ngoài cửa, đi lên phía trước mấy bước, sau đó đưa tay ra. Ông hắn vươn đi ra tay phải trong nháy mắt biến lớn, lớn lên theo gió, trong nháy mắt liền hóa thành chừng mấy mét đại thủ, sau đó càng là hướng về nơi xa nhanh chóng kéo dài. Cơ hồ chính là ngắn ngủi hô hấp ở giữa. Kỳ do tay phải dĩ nhiên hóa thành một cái vô cùng to lớn bàn tay, che khuất bầu trời giống như bao trùm xuống dưới. Đây là nhận pháp bội hóa chi thuật năng lực, nhưng ở bây giờ kỳ do trên người thi triển đi ra, đã xa xa không phải bội hóa chi thuật có thể đánh đồng. Hắn thậm chí có thể biến hóa ra có thể so với như mặt trời đại thủ, đem toàn bộ địa cầu tựa như viên thủy tinh giống nhau bóp tại đầu ngón tay, sau đó trực tiếp bắn bay đến ngoài rỉn gã cái này đây là cái gì lực lượng không? Không được nhìn thấy kia che khuất bầu trời vượt trên đến đại thủ, giải lệ lộ ra ánh mắt kinh hãi, đôi mắt chỗ sâu toát ra sợ hãi, ý đồn đếm thử ngăn cản, nhưng phóng xuất ra linh tử đều là dễ dàng sụp đổ. Kia bàn tay khổng lồ một thanh nắm ra, đem tính cả hắn tại bên trong, cái khác mấy tên chạy trốn kỵ sĩ đều cùng nhau chộp vào trong lòng bàn tay, tựa như nắm lên mấy cái so con kiến còn nhỏ phụ du, bành trướng linh tử mãnh liệt trúng kích, trong nháy mắt đem tất cả mọi người ép thành mảnh vụn. Bạch Tại xóa bỏ giải lệ đám người về sau, kia che khuất bầu trời đại thủ nhanh chóng thu về, một lần nữa biến hóa về kỳ giò kia nhìn lên tới bình thường bàn tay, cũng bị kỳ giò nhẹ nhàng buông xuống. Giữa sân chỉ còn lại che lấy gây mất bả vai, một mặt ngốc trệ đứng ở phía sau bảng bì ở tạ.